khi quá nương tựa vào sự vận hành của pháp, thì đó có phải là chấp pháp hay là ý lại vào pháp hay không, thưa sư ông? Pháp là cái gì cái đây này? Trước hết là mình phải biết pháp là cái gì cái này. Không phải là nương tựa vào sự vận hành của pháp, mà là thấy rõ sự vận hành của pháp, tức là cái nguyên lý của trời đất, để mình đừng có làm ngược lại, chẳng phải là nương tựa theo cái nghĩa là mình cứ để pháp mình cứ để sao là cứ để vậy thôi, không phải vậy, mà là mình quan sát để mới thấy được. Thí dụ như người nông dân cứ muốn trồng bầu là cứ đem bầu ra trồng, rồi muốn trồng cái gì là cứ đem ra trồng, nhưng mà không biết là cái mùa này thì trồng cái này được, còn mùa kia đó thì trồng là sẽ là côn trùng nó sẽ ăn hết đó. Mùa này thì mùa nắng thì trồng cái cây gì, mùa mưa thì trồng cái gì, đó không phải là nương tựa vào pháp, mà đó là thấy pháp vận hành như thế nào để làm cho đúng, chứ không phải nương tựa vào pháp là tự nhiên cái mình ngồi mình cứ tựa vào pháp để tựa sao được. Pháp là cái gì mà tựa, mà ở đây đó mình phải quan sát để thấy pháp để mình mới sống đúng đó. Tự nhiên trời mưa rầm rầm rầm đó mà mình đi du ngoạn là sai rồi. Tức là mình phải biết, nhiều khi người ta muốn đi du ngoạn thì người ta phải coi thời tiết cái đó. Tại sao phải coi thời tiết? Coi thời tiết tức là phải biết pháp vận hành như thế nào chứ. Bây giờ muốn ra biển là cứ ra, mà trong lúc đó người ta đã dự báo thời tiết là có bão 250 cây số một giờ vậy mà vẫn cứ ra biển là sao? Tại sao phải coi thời dự đoán thời tiết? Chính là để thuần pháp. Đó. Nhờ thấy được là biết cái bão, cho nên là nhà nước mới là thông báo cho mọi người là ghe thuyền là phải vô, thậm chí là phải cột lại với nhau để cho nó khỏi bị gió đánh. Thì đó tức là thuần pháp. Chứ đâu phải nương tựa vào pháp là nương tựa làm sao? Nhưng mà chấp pháp là thế này mới gọi là chấp pháp này. Thí dụ như bây giờ anh tu tịnh độ và anh cứ nói tịnh độ tôi là đúng thôi, chứ còn mấy cái khác là sai hết. Mấy người mà theo nguyên thủy cái nói Phật giáo nguyên thủy là đúng, còn tất cả Phật giáo khác là sai hết. Đó là chấp pháp này. Cái đó mới là chấp pháp. Trong cái gì cũng có cái đúng cái sai hết. Cái nào đúng thì theo, mà cái nào sai là không theo. Chứ không phải là cứ là tôi theo tông phái này là đúng. Tông phái nào cũng đúng, nhưng mà chưa chắc gì mình đã hiểu đúng. Cho nên mình nếu mình chấp là thành nó chấp pháp. Mình cứ tu theo một cái pháp môn nào đó, rồi mình cứ chấp vào đó. Cái chấp nó giống như thế này. Có hai người đi vào trong núi mà đi đốn củi, mới đem về. Hai người gánh hai cái gánh củi rất là nặng, đem về đi giữa đường thì có một người nói là thôi hai anh để củi lại đây cho tôi trả cho mấy anh một số tiền. Mấy anh nói ôi trời ơi, mình đã đốn củi rất là mệt, đã vác về tới đây rồi mà bây giờ đổi để lấy tiền uổng quá, cho nên cứ một anh thì cứ vác về nhà, còn anh thì đổi lấy tiền. Thì cái anh mà đổi lấy tiền, anh đi vừa nhẹ, mà anh về nhà anh lại mua được cái này cái kia đủ thứ, còn anh này anh phải vác tới về nhà rồi á, mà thấy tiếc quá, bởi vì mình đã đốn được bao nhiêu củi rồi mà cứ để cất hoài thì cũng như không. Phải không? Thì cái chấp pháp nó giống như vậy đó, tức là mình theo một cái gì đó mà mình cứ cố chấp vào cái đó, mình cho cái đó là đúng, nhưng còn cái khác là sai á. Những người mà cố chấp như vậy á thì không bao giờ giác ngộ được cả. Cho nên gọi là chấp pháp. Thì có hai cái chấp, một là chấp ngã. Đó, tức là chấp vào cái ta. Còn chấp pháp á là chấp vào một cái gì đó. Mà cái pháp này nó nhiều thứ lắm. Ví dụ như người thì chấp vào là giàu có, người thì chấp vào địa vị, người chấp vào danh vọng, người thì chấp vào sở đắc, người chấp vào sở tri, người chấp vào đủ thứ. Thế nên là cái mà chấp đó này gọi là chấp pháp. Còn cái người mà trí tuệ đó, người ta du di uyển chuyển, cho người ta không có chấp vào cái gì cả. Đó. Mà cái gì cũng đều là người ta phải đủ trí tuệ để thấy được cái nào đúng sai, xấu tốt để người ta, làm hay là không làm. À, cái gì thì hại mình hại người, cái gì không hại mình hại người. Chứ không phải là người ta cứ chấp vào một cái điều gì đó. Yeah. Nên cái mà mình thuần pháp á, không phải là nương tựa vào pháp, mà là thuần theo sự vận hành của pháp. À, cho nên trong đạo Nho người ta mới nói là thuần thiên dạ tồn, nghịch thiên dạ vong. Chữ thiên đây tức là nguyên lý vận hành của pháp. Thuần theo với nguyên lý vận hành của pháp thì mới tồn tại. Còn nếu mà nghịch lại với cái sự vận hành của pháp á, thì tự diệt mình, tự hủy hoại mình. Cũng giống như là bảo người ta đã thông báo rồi mà vẫn cứ ra biển là thì đáng chịu cho thôi chứ sao vậy. Con có người em ruột bị rối loạn tâm thần, vậy xin thầy cho con chỉ cho con, giúp em con có thể nhận thức được chút nào về ý thức và hành vi của bản thân. Có cái đó, cái này quý vị nghe cho rõ nghe. Có cái á, nói thì được, bởi vì khi đó họ đang hiểu, họ có thể hiểu, cho nên mình có thể giúp họ bằng cách là mình giải thích cho họ. Nhưng mà có cái không cần, không phải qua giải thích, bởi vì lúc đó họ có cái tâm thần phân liệt rồi á, thì họ đâu có ngồi mà nghe mình nói được, vì thần kinh họ quá căng thẳng, cho nên họ không thể nghe mình nói được. Nhưng mà vẫn có cách. Có cách đó là mọi người trong nhà thương yêu họ, tức là giúp họ bằng năng lượng. Không phải là giúp họ bằng lời nói, mà giúp họ bằng năng lượng. Rải tâm từ cho họ, đối xử tốt đẹp cho họ, và mình đừng cố quan thiệp vào họ quá. Bởi vì khi mà một cái người mà nó bị một cái biến cố nào đó đó, thì bây giờ họ không làm chủ họ được nữa. Thì bây giờ họ chỉ cần là nhờ năng lượng, cũng giống như mình truyền serum, mình truyền thuốc bổ rồi gì bổ rồi vậy đó, kiểu đó. Vậy thì lúc bây giờ là mình sẽ dùng tới cái tâm từ hay là cái năng lượng lành hay là cái gì đó. Thì có người ta đã làm như vậy thành công. Đó, có một cái người, bây giờ thầy quên tên rồi, nhưng mà cái ông này, ông là ông vô các cái trại mà bị tâm thần á. Rồi ông dùng năng lượng, ông chữa lành cho những cái người đó. Tức là làm cho họ ổn định lại mà bằng năng lượng, chứ không phải giải thích họ không biết, họ không hiểu chứ. Họ dùng năng lượng. Cho nên cũng có nhiều cách. Tuy nhiên á, đó là mình nói mình giúp cho họ chữa lành. Còn một phần khác á, có một cái phần mà có khi mình không thể nào mình can thiệp được. Bởi vì đó là cái nghiệp của họ. Cái nghiệp của họ đã từ gây ra cái điều này, và họ phải chịu trải qua cái quả đó. Mà khi mà họ trải qua cái quả đó rồi á, mặc dù bây giờ họ không biết, nhưng mà cái trải nghiệm thì vẫn có. Cho nên cái trải nghiệm đó sẽ là một cái bài học. Bởi vì á, quý vị thấy như thế này, trong con người mình nó có một cái bộ nhớ. Nó có một cái bộ nhớ. Mà bên ví dụ pháp thì gọi là pháp văn ga, mà ở bên ở duy thức á, thì gọi là a lại gia. Thì á, cái bộ nhớ này á, nó ghi lại hết. Cho nên mặc dù là trong cái giai đoạn đó là tinh thần nó cũng rõ ràng, cũng biết, nhưng mà cái trải nghiệm á, là nó vẫn là ghi nhận hết. Cho nên đến một lúc nào mà nó tích lại một cái, đến khi mà nó qua được cái nghiệp đó rồi á, thì người đó lại học được một cái bài học nào đó, mà phải qua đó thì mới điều chỉnh lại được. Còn mình thì bây giờ mình cứ theo y học thì mình can thiệp được lúc chỗ nào hay chỗ đó, nhưng mà trên thực tế thì những cái trải nghiệm của những người này á là nó sẽ cũng là rất tốt. Thầy có một cái người đệ tử mà ông bị tâm thần, về sau ông cứ nhưng mà dần dần bắt đầu nó tỉnh lại một cái, thì bây giờ ông lại là cái người đi giúp những người mà bị tâm thần khác, là bởi vì ông trải nghiệm qua đó, ông biết là khi mà mình bị tâm thần như vậy trải qua những cái gì. Thành bây giờ ông lại là đi tư vấn cho những cái người mà bị tâm thần. Cho nên nếu mình biết học á thì trải qua cái biến cố đó cũng vẫn là một cái bài học để giúp cho mình thấy ra một cái điều gì đó. Mà cái bộ nhớ trong con người mình nó hay lắm. Nó sẽ ghi lại hết. Ghi lại những cái bài học đó hết. Cho nên cái nhân quả nó có cái hay á, cái mục đích của nhân quả là nó mang tính giáo dục, để cho cái người mà khi trải nghiệm qua làm một cái gì sai đó, bây giờ nó mới trải nghiệm qua rồi mình mới thấy ra, rồi mới học được cái bài học đó. Cũng như thầy á, thầy hồi nhỏ là ham ăn á, ham ăn quá ông thân của thầy cứ la hoài, nó ăn gì mà ăn dữ rồi mà sao không biết sao mà cái bụng cái thứ kỳ cục, mới ăn xong rồi nó đói ăn nữa nó bị ông thân thầy la hoài à. nhưng mà vì ham ăn cho nên ấy, nó bị bệnh đường ruột lâu dài, nhưng mà lại nhờ cái bệnh đường ruột thầy lại bắt đầu là biết cách ăn uống sao cho nó đúng thực dưỡng đó. Cho nên cuộc đời nó lạ luôn đó, nó qua tất cả mọi cái rồi nó là những cái bài học. Nếu mình biết học thì nó sẽ là để học ra được rất nhiều thứ. Con có tập khí công. Vậy tập khí công luyện hơi thở có phải đi ngược lại với sự vận hành tự nhiên của pháp không, thưa thầy? Cái này á, là mình phải phải phân biệt hai điều. Một